Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1843, chương 1844, đột phá. Đỉnh phong chi cảnh, 8 càng, Smiley, đứng ở ba đại tứ cực đại đế trung ương Diệp Lăng. Giống như sóc nảy ở mưa giông gió giật trong thuyền nhỏ một dạng. Không ngừng loạn choạng. Theo lúc đó có khả năng ngược lại xuống. Ha ha, lôi đế Diệp Lăng, hôm nay chính là lão thiên, cũng khó cứu ngươi một mạng. Chết đi đi, cường thịnh trở lại thì như thế nào? Còn không phải là chết. Trong lúc nhất thời, ba đại tứ cực đại đế giữ tợn điên cuồng hét lên. Mọi người hoàn toàn điên rồi. Thảm liệt kêu thảm, thậm chí trong mắt đều rịn ra huyết. Mắt thấy Diệp Lăng sẽ chết ở tứ cực đại đế một trưởng phía dưới. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước người. Một phóng lên cao tử kim ánh sáng âm âm bạo nổ phát. Cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, song trưởng hung hăng phát mà ra, như đánh ra bùng nổ nộ hài. Thịch thịch thịch. Trong đó hai vị tứ cực đại đế khuôn mặt sắc tức thì một bên. Thân thể bỗng nhiên rút lui, mà trong đó nhất tôn đại địa. Một trường vỗ đánh vào cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả thân lên. Nhưng là, một trường này, dĩ nhiên như vỗ vào sắt thép trên. Lên, một dạng, chỉ có từng tiếng sục sôi thanh âm. Dĩ nhiên không có thể lay động thân ảnh ấy nửa bước. Hải yêu. Cái kia bị nhất tôn cái thế cường giả gắt gao dây dưa dương thất lang tức thì sợ hãi giống đứng lên. Lập tức cười ha ha, một thương quét ngang, như mãnh hổ xoay người. Là hải yêu, đế vực trong dân bản địa tới. Ha ha, Ngô Tài Thần cũng là tức thì cười lên ha ha. Giờ khắc này hắn, mang theo to lớn kia tiền tệ. Điên cuồng quét ngang, hầu như nổi điên. Mà đứng ở Diệp Lăng trước người, ăn mặc vải thô ma y vị kia nam tử, cả người tử kim ánh sáng tràn ngập, mâu quang đạm mạc, trong cơ thể nhộn nhạo làm người ta hoảng sợ lực lượng. Dân bản địa, hải yêu, từng tại đế vực bên trong, bị Diệp Lăng thả chi về sau, nói phải báo đáp Diệp Lăng hải yêu, dĩ nhiên tại cái này thời khắc trọng yếu, hàng lâm đế lộ. Hôm nay hải yêu, cả người chán phóng mịt mờ tử kim ánh sáng, trong cơ thể rồng ngâm hổ gầm lực lượng không ngừng ba động. Hai tròng mắt rực rỡ, trọng yếu hơn chính là, trong cơ thể hắn, 12 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa, một hoàn toàn bất đồng đáng sợ lực lượng, đưa hắn tôn lên giống như thiên thần, giống, đang ở này lúc, hư không bên trong. Dĩ nhiên hoành lướt mà đến đủ mấy vạn đại quân. Giết đến Bạch Ngọc quảng trường một khắc kia, thiên địa đều rung động. Dân bản địa bộ tộc, đại quân hàng lâm, cuối cùng là không có tới muộn a. Nếu không, An Thiên Vương đại nhân cần phải đem ta ra cho bới. Cái kia hải yêu mỉm cười, cúi đầu nhìn một chút chính mình lồng ngực ở trên vải thô ma y, bị cái kia tứ cực đại đế cho oanh nát bấy lồng ngực đều đỏ. Vương bát đản, đây chính là An Thiên Vương ban tặng cho ta pháp bảo y phục, lại bị ngươi đánh nát. Lớn như vậy tổn thất, lão tử được bẻ gầy cổ của ngươi. Hải yêu giữ tợn cười, lập tức một chân một điểm, trực tiếp như đạn pháo một dạng xông về cái kia tứ cực đại đế. Một quyền đập ra, hổ khiếu long ngâm, tử quang phun trào, phù phù một tiếng, cái kia tứ cực đại đế cùng hải yêu đối kháng một quyền. Kết quả cước bộ liền lùi lại, trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình văng tung tóe gan bàn tay. Lực lượng quá mạnh mẽ, mở ra 12 cái thần mạch hải yêu, đơn thuần dựa vào lực lượng, cơ hồ là toàn bộ tam giới bên trong top 10 sặc sỡ tồn tại. Cùng này đồng thời, ở chiến trường phía dưới lên, Diệp Phi mang theo trong tay đơn đao, thân thể thình lình sương mù hóa, thành một đoàn mông lung sương mù màu đen. Táp, đột nhiên, hắn bạo trùng mà ra. Cái kia Thác Bạt Phong trong mắt tức thì cả kinh, trong lòng sợ hãi, tinh thần lực không ngừng quét ngang mà ra, muốn tìm được Diệp Phi. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thác Bạt Phong trước mặt, cổ tay nhắc tới, cái kia lạnh như băng đơn đao xuất hiện ở cổ của hắn phía dưới. Chết, vẫn là thần phục. Diệp Phi thấp giọng giống giận, giống như nhất tôn theo địa ngục bên trong đi ra tử vong quân vương. Cả người băng lãnh khí tức sát phạt, không có từng chút một cảm tình ba động. Thác Bạt Phong trợn to hai mắt, căn bản không chứng kiến Diệp Phi đến cùng giết thế nào đến bên người hắn. Cảm giác được cái này đáng sợ lực lượng, hắn cả người run lẩy bẩy. Cái này thủ đoạn, vẫn là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế có khả năng có sao? Đột nhiên, Thác Bạt Phong phát hiện, Diệp Phi trong mắt lại có chút mất thần. Tức thì hiểu, cái này Diệp Phi chắc là thức tỉnh rồi nào đó lực lượng. Loại này lực lượng, siêu vượt tiên đế phạm trù, nhưng là hắn lại cũng không có thể một mạch sở hữu. Thế nhưng tối thiểu bây giờ Diệp Phi, vô địch thiên hạ, ta thần phục. Thác Bạt Phong cắn răng không cam nói, hắn thần phục. Cũng không có gì liều mạng chống lại, bởi vì theo tầng dưới chót bò dậy hắn biết, như chết rồi, liền toàn bộ xong, hắn thích nhất muội muội chết ở tay của người khác lên. Mà bây giờ, hắn cũng có mến yêu người yêu, hắn không thể để cho người yêu của hắn lĩnh hội lúc trước hắn thống khổ. Hắn phải sống sót, bất kể là thế nào sống, hắn đều không thể chết ở chỗ này. Theo ta giết. Lập tức, Diệp Phi xoay người giống giận, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ, vọt tới đế lộ chi lên, giơ tay chém xuống, cái kia đế lộ xuống cường giả, từng cái ngược lại xuống. Thác Bạt Phong cũng là sâu hấp một hơi, hắn hiện tại có đầy đủ thời gian chạy trốn, nhưng là tim của hắn rất cao ngạo, không cho phép hắn làm như vậy. Bá, trong tam giới đáng sợ nhất sát thần cũng là thả người tuôn ra, hai đại sát thần gia nhập vào, khiến cho toàn bộ chiến cuộc khó bề phân biệt. Mà này lúc Diệp Lăng trong cơ thể đã như hỏa sơn một dạng, ầm ầm bạo nổ phát, đế lộ chi lên, Diệp Lăng bốn phía là chiến hỏa dồn dập a, hầu như tới sát cực hạn, bảy đại thế lực cường giả hoàn toàn phát điên. Muốn liều mạng một trận chiến, nhưng là, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, dĩ nhiên trực tiếp nổi lên nhiều bó hắc sắc vết bẩn, nhiễm tại hắn thân lên, tản ra sâu đậm tanh tưởi. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, khi hắn ngẩng đầu một khắc kia, hắn cả người thương thế, dĩ nhiên vào giờ khắc này, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, khi hắn ngẩng đầu giờ khắc này, cảnh giới của hắn trực tiếp bước ra đến rồi cửu kiếp tột cùng một bước kia. Thực lực tăng vọt, cái kia lưu động tại hắn toàn thân tiên lực, càng là tráng kiện như rồng. Thượng cổ huyết dịch sôi trào, lóe ra kim quang, đại biểu cho phát huy đến cực hạn. Hắn lực lượng cũng là vào giờ khắc này, bay thẳng nhảy, nhảy một cái to lớn bước. Chẳng khác gì là ngư dược long môn, tay cầm băng thiên lực, rào rào, một vòi máu tươi trực tiếp phun đến Diệp Lăng trong mắt lên. Nguyên bản đột phá thành công Diệp Lăng, trước mắt tức thì toàn màu đỏ tươi. Hắn không có lau nhãn trên hạt châu vết máu, mà là giữ tợn cười, nắm tay trong diệt tiên kiếm, cả người cái kia khí tức đáng sợ, điên cuồng tịch quyển mà ra. Như giang hà bạo tạc, hỏa sơn bạo nổ phát, hồng thủy phi nhanh. Nói chung, giờ khắc này Diệp Lăng chính là một cái khủng bố vô biên đầu đạn hạt nhân. Triển khai ngập trời hung uy, cho lão tử chết. Đang ở này lúc, cặp chân kia đạp kim long hoàng long chân nhân giống giận đánh tới. Diệp Lăng nhãn thần đưa ngang một cái, giữ tợn cười, trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng mạnh mẽ đề. Táp, kiếm quang sông ngày, xen lẫn một cái đỏ hồng tiên huyết nhiễm ở diệt tiên kiếm lên, gay mũi vô cùng, mà Hoàng Long chân nhân, trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình lồng ngực cái kia một đạo chói mắt vết thương, chảy cuồn cuộn tiên huyết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.